Bất Diệt Long Đế, chương 1003, cá chết lưới rách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Kỳ thật thần khí này ngươi cầm cũng vô dụng, không có thần lực ngươi căn bản là không có cách vung thần khí. Võng VKIVK3VK, lại thần khí này rõ ràng bị phong ấn mấy tầng A, dùng ngươi bây giờ cảnh giới là vô pháp mở ra phong ấn. Sở dĩ giống như ngươi nguyện ý chuyển nhượng đưa cho ta, ta có thể xuất ra cái khác thần khí cùng ngươi trao đổi, tỉ như thần khí chiến giáp cùng thần binh, có được thần khí chiến giáp cùng thần binh, ngươi tại nhân gian liền là vô địch tồn tại. Anh nợ em một câu yêu thương, ta trước đó nói thu ngươi làm thân truyền đệ tử tuyệt không có gạt người ý tứ, bản tôn đã thành thần hơn 3.000 năm, coi như tại thần giới cũng coi như chính là chúa tể một phương. Bản tôn tại thần giới thủ hạ chân thần mấy vạn, thần bộc mấy trăm vạn, tùy ý chỉ đạo ngươi thoáng cái, nhẹ nhõm có thể để ngươi thành thần. Ngươi đã đến thần giới về sau, ta có thể phái người đi đón ngươi, đi vào địa bàn của ta về sau, bản tôn sẽ ban cho ngươi thượng đẳng thần dược, bản tôn toàn bộ thần thông tuyệt học đều có thể dạy bảo ngươi. Đến lúc đó ngươi nhẹ nhõm có thể nhất phi trùng thiên, thậm chí ngày sau vị trí của ta bây giờ đều có thể truyền cho ngươi, để ngươi trở thành một tông chi chủ, uy chấn thần giới bát phương, ra làm sao? Anh nợ em một câu yêu thương, vô thần nói một đại thông, ngôn từ rất chân thành, ưng thuận rất nhiều hứa hẹn, cấp gia phi thường hậu đãi điều kiện, nếu như là người bình thường có lẽ cảm động đến rơi nước mắt, đã sớm dâng ra đi. Dù sao vị này có thể là chân thần A, ôm lấy bắp đùi của hắn, ngày sau lên như diều gặp gió không đáng kể. Lục Ly lại khịt mũi coi thường, hắn thấy cái này vô thần hoàn toàn là cái lừa gạt, vẽ ra một khối bánh nướng, liền muốn lừa hắn bảo vật. Anh nợ em một câu yêu thương. Đổi vị suy nghĩ, chân thần đó là dạng gì tồn tại, làm sao có thể đối một phàm nhân như thế ăn nói khép nép, cảm giác này giống như là một người lớn tại lừa gạt tiểu hài, xuất ra rất nhiều bánh kẹo muốn gạt tiểu hài bảo vật trong tay. Anh nợ em một câu yêu thương, Lục Ly ngữ khí rất quả quyết, lạnh băng băng nói ra. Vô thần, đừng nói nhảm, ta mới vừa nói, giống như muốn thiên tà châu tựu không bàn nữa. Ngươi đừng làm ta là ngớ ngẩn, thần giới sự tình ta hiểu rõ không ít, lại nói sư phó ta không phải là không có, còn là một vị thần giới đại năng, ngươi cái này lừa gạt người trò xiếc vẫn là đừng có dùng. Thần giới đại năng, anh nợ em một câu yêu thương, vô thần có chút kinh ngạc lập tức hỏi ý kiến hỏi. Lệnh sư là vị nào thần giới đại năng, chẳng lẽ là đấu thiên tôn giả? Vô thần thông qua vô tộc đối với đấu thiên giới từng có hiểu một chút, đấu thiên giới là dùng đấu thiên đại đế mệnh danh, vô thần nghe nói qua đấu thiên danh tự cũng là có thể hiểu được. Anh nợ em một câu yêu thương, Lục Ly thoải mái thừa nhận, bởi vì đấu thiên đại đế đã từng nói, chỉ cần hắn có thể đi thần giới, đấu thiên đại đế có thể thu hắn làm đệ tử. Hắn tự nhận là đi phi thăng hẳn là vấn đề thời gian, cho nên nói là đấu thiên đại đế đệ tử cũng không thành vấn đề. Anh nợ em một câu yêu thương. Vô thần bên kia trầm mặc trọn vẹn qua mười mấy tức thời gian, mới u u thở dài nói. Tốt a, thần khí này ta từ bỏ. Bất quá vô tộc ta muốn bảo vệ đến, nơi này vô tộc rất nhiều, ta cần tín ngưỡng chi lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có khả năng, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly phi thường kiên quyết nói ra. Ta muốn đối thánh tiên đại địa có tuyệt đối quyền thống trị, vô tộc ngươi nghĩ bảo trụ không có khả năng. Quyền thống trị, anh nợ em một câu yêu thương. Vô thần lại trầm mặc sau một lát hắn mở miệng nói. Vô khí các ngươi tới. Vô khí liền là vô tộc đại đế danh tự, hắn nghe được vô thần, vội vàng mang theo một đám vô tộc cường giả bay vụt mà đến, thành kính quỳ gối tế đàn tiền phương trên quảng trường, vô khí cung kính nói ra. Vô thần, vô khí tại, xin phân phó. Anh nợ em một câu yêu thương. Mặc dù trước đó vô thần mở miệng liền đem bọn hắn bán đi, nhưng dù sao cũng là vô tộc tín ngưỡng thần linh kia là chân thần, bọn hắn làm sao dám không tuân theo vô thần mệnh lệnh. Vô thần lạnh giọng nói ra, bắt đầu từ hôm nay các ngươi đều nghe theo Lục Ly mệnh lệnh, trở thành thủ hạ của hắn, giúp hắn thống trị thánh tiên đại địa. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này, vũ khí trên mặt lộ ra vẻ làm khó, vô thần vừa rồi thiếu chút nữa bán đứng bọn họ, lần này trực tiếp để bọn hắn thần phục với Lục Ly, cái này cùng bán khác nhau ở chỗ nào, đã vô thần vô pháp phù hộ bọn hắn tín ngưỡng vô thần có ý nghĩa gì? Anh nợ em một câu yêu thương, làm sao, vô thần thanh âm càng lạnh hơn mấy phần, các ngươi dám ngỗ nghịch bản tôn ý chí, không dám, không dám, vũ khí vội vàng thăm viếng xuống dưới cung kính nói ra. Vũ khí tự nhiên tuân theo vô thần thần chỉ. Anh nợ em một câu yêu thương, vũ khí mặc dù nói như vậy, nhưng ánh mắt lấp lóe không ngừng, tựa hồ trong lòng có khác suy nghĩ, còn lại vô tộc cường giả mặc dù quỳ, nhưng tương tự sắc mặt xanh bạch tương giao, có chút khó coi. Hừ, anh nợ em một câu yêu thương, Vô thần hư ảnh liếc nhìn vô khí cùng một đám vô tộc cường giả một chút, đột nhiên ngưng tụ ra một cái đại thủ trưởng đối phía dưới đột nhiên đánh tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Vô thần trong cơn giận giữ một trường, âm quỳ thú đoán chừng đều muốn thụ thương, vô tộc đại đế cùng một đám vô tộc cường giả làm sao có thể gánh vác được, tối cường vũ khí đều chỉ có địa tiên đỉnh phong, sở dĩ một trường này bổ xuống, tất cả mọi người bị tươi sống cho chụp chết. Ách, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly dò xét đến một màn này, có chút bó tay rồi, vô thần lại đem tín ngưỡng con dân của hắn cho chụp chết, tin tức này nếu là truyền đi về sau, sợ là thánh tiên đại địa rốt cuộc không ai tin ngưỡng vô thần đi. Trong lòng của hắn đối vô thần nhân phẩm cũng có chút khinh thường, ngay cả mình tín đồ đều có thể tùy ý bán đứng, tùy ý đánh giết người, loại người này nhân phẩm đương nhiên tốt không đến đi đâu. Anh nợ em một câu yêu thương. Vô thần đánh chết một đám vô tộc cường giả, cũng không có quá lớn tâm tình chập chờn, hắn nhìn qua Lục Ly mở miệng. Lục Ly, ngươi muốn thống trị thánh tiên đại địa ta không có ý kiến, ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy. Bất quá đám này tín đồ đã đối ta sinh ra hoài nghi, sở dĩ bản tôn đánh chết bọn hắn. Ngươi có thể buông tay đi tiến đánh thánh tiên đại địa, vô tộc cường giả tùy ý đánh giết, không muốn quá nhiều đánh giết vô tộc bình dân là được. Đến lúc đó ngươi nâng đỡ một cái khôi lỗi thống trị thánh tiên đại địa, dạng này chúng ta tựu hai không ảnh hưởng, như thế nào? Vô thần nói lên đề nghị rất tốt, Lục Ly thống trị thánh tiên đại địa cùng vô tộc tiếp tục tín ngưỡng vô thần cũng không xung đột. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Ly đem vô tộc cường giả toàn bộ đánh giết, sau đó lưu lại một cái cường giả làm khôi lỗi, nhẹ nhàng như vậy có thể thống trị thánh tiên đại địa. Anh nợ em một câu yêu thương. Quay đầu vô thần có thể phóng thích một chút thần tích, có thể để cái kia khôi lỗi nói vô thần hiền linh, trợ giúp vô tộc vượt qua kiếp nạn, nếu như không có vô thần lần này Lục Ly có thể sẽ đem vô tộc toàn bộ chém tận giết tuyệt. Cứ như vậy Lục Ly cùng vô thần đều có thể theo như nhu cầu, hai bên hòa hòa khí khí, vạn sự đại cát. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghe tựa hồ rất không tệ, Lục Ly nhưng không có đáp ứng, hắn suy tư một lát mở miệng nói. Đề nghị của ngươi không có vấn đề, ta cũng có thể tiếp tục đáp ứng ngươi không đánh giết vô tộc bình dân, để ngươi tiếp tục hưởng dụng vô tộc tín ngưỡng chi lực. Bất quá ngươi có thể cho ta chỗ tốt gì đâu, nếu không, ngươi tùy ý cho ta mấy cái thần binh mấy món thần giáp a, dù sao thứ này tại thần giới lại không đáng tiền. Một cái thần linh muốn cùng chính mình hòa đàm, vẫn là tại bình đẳng đàm phán phía dưới, Lục Ly giống như không lường gạt lời nói, vậy hắn liền là ngu ngốc rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỗ tốt, vô thần khẽ giật mình, sau đó kia hư ảnh trên mặt lộ ra vẻ tức giận, hắn cả giận nói. Lục Ly, ngươi không muốn cho thể diện mà không cần ép ta tựu cá chết lưới rách, ngươi thật sự coi chính mình là cái nhân vật. Anh nợ em một câu yêu thương. Ha ha ha, Lục Ly cười ha hả, bên trong đều là vẻ đùa cợt, cá chết lưới rách, vô thần nếu quả như thật có năng lực như thế, làm sao có thể cùng hắn hòa đàm. Anh nợ em một câu yêu thương. Dùng chân thần chi tôn cùng hắn một phàm nhân đàm phán, bản thân cái này liền là phi thường chuyện mất mặt, vô thần giống như có thể giết hắn, đoán chừng đã sớm đem hắn tháo thành tám khối đi. Sở dĩ, hắn không chút kiêng kỵ nói ra, vô thần, ngươi muốn chiến ta liền cùng ngươi chiến, cá chết lưới rách vậy liền phá đi. Ngươi có tin ta hay không, giờ phút này liền hạ lệnh, để âm quỳ thú đi đem vô tộc toàn bộ tộc nhân đều giết sạch. Giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.